Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương Văn Dực Vương ngã xuống. Ở phần trước thì nơi cổ tộc chiến trường, Lâm Tiêu đã dần dần tiêu diệt hết các đối thủ của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Văn Dực Vương tâm thần kích động, ánh mắt hưng phấn, đột ngột một đạo ánh sáng vàng chói lung linh xé rách không trung xuất hiện ở trước mặt Văn Dực Vương. Ai? Văn Dực Vương thất kinh, liền ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt hắn là một con yêu thú màu vàng thật lớn, nó tản mát ra uy áp khủng bố, nhưng mà khí tức trên người vẹn vẹn mới chỉ là nhất trọng đỉnh phong. Sắc mặt Văn Dực Vương dịu đi, chỉ là một nhất trọng yêu vương, cút ngay cho lão phu, hôm nay lão phu có việc không rảnh giết ngươi, mau cút. Văn Dực Vương mở miệng quát lạnh, ngươi không giết ta, thế nhưng ta muốn giết ngươi. Phân thân toàn địa giáp cười nhạo một tiếng, lợi chảo vàng chói đánh ra, thông thiên nhất chảo. Khắp thiên địa đều phảng phất như rung chuyển, một cái lợi chảo vàng chói thật lớn che khuất bầu trời. Nó làm rung động tất cả, hung hăng chộp tới hướng Văn Dực Vương. Lực lượng khủng bố kia khiến tâm thần hắn không khỏi chấn động. Không tốt, Mạc Thiên Tịch Địa, chặn lại cho ta. Nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược màu xanh, từ trong cơ thể Văn Dực Vương bộc phát ra những luồng sáng. Đám luồng sáng đó chia ra làm hai, một bộ phận trong đó hình thành một quầng sáng bao bọc toàn thân hắn, một bộ phận khác lại hóa thành những dòng nước chảy cuồn cuộn về hướng phía dưới, che chắn lợi chảo màu vàng đang đến. Chúng tạo nên một cái bọc hình tròn, chân nguyên chi lực của hệ thủy mãnh liệt làm người ta nghẹt thở. Chút tài mọn, phân thân toàn địa giáp phát ra tiếng cười lạnh khinh thường, lợi chảo màu vàng nhẹ chấn động, làm cho cái dòng nước màu xanh bao bọc lợi chảo chỉ nhoáng một cái bị chia năm xẻ bảy. Cái gì? Văn Dực Vương thất kinh, hai mắt trừng lớn tròn xoe. Dòng nước màu xanh này chính là một môn tuyệt học cực kỳ đáng sợ của hắn. Đừng nói chỉ là yêu vương nhất trọng đỉnh phong, cho dù nhị trọng yêu vương bình thường muốn phá vỡ cũng phải dốc hết sức kiệt lực. Thế nhưng làm thế nào? Trong ánh mắt khó có thể tin nổi của Văn Dực Vương, lợi chảo vàng chói quét đi tất cả, răng rắc. Màn nước màu xanh ở trước người Văn Dực Vương phảng phất như bọt biển bị nghiền nát vỡ vụn, đúng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Ngay sau đó lợi chảo của phân thân toàn địa giáp đã hung hăng ghim vào ngực của Văn Dực Vương. Phù, Văn Dực Vương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố không thể chống đỡ thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, chỉ trong khoảnh khắc trở thành một đám tương nát. Hắn há mồm phun ra những mẩu nội tạng nho nhỏ, cả người nặng nề đập xuống dưới mặt đất tạo thành một cái hang lớn. Chà, lực phòng ngự không tồi, thì ra là Man Vương chiến giáp. Đôi mắt màu vàng của phân thân toàn địa giáp hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn chăm chú qua hang động đen ngòm phía dưới. Ở trong một kích mới rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy trên người của Văn Dực Vương ước chừng có tới 5 món Màn Vương nhị tinh chiến giáp. Ngoài trừ mũ ra thì cơ hồ tất cả đều có đủ. Với thân phận và địa vị của Văn Dực Vương, thu thập 5 món Màn Vương chiến giáp cũng không tính là chuyện khó khăn gì. 5 món Man Vương chiến giáp, mặc dù không cường đại bằng Man Vương sáo trang của Lâm Tiêu, nhưng so với hộ giáp phòng ngự trên người vương giả bình thường thì đó là mạnh hơn nhiều lắm. Tại sao vậy? Làm thế nào có thể như thế? Mạc Thanh Tịch Địa của ta không ngờ lại không chống nổi một chảo nhẹ nhàng của đối phương. Dưới sự bảo vệ của 5 món Man Vương chiến giáp còn vẫn bị làm tổn thương khủng bố như vậy. Ở chỗ sâu trong lòng đất, tâm thần của Văn Dược Vương kinh hãi, vì không muốn chết nên hắn liền nhét vào trong miệng nhiều miếng đan dược hơn, đồng thời vận chuyển lực lượng sinh mệnh điên cuồng chữa trị vết thương trên người. Sau khi xâm nhập được vào lòng đất, đại não Văn Dược Vương bắt đầu chuyển động. Yêu vương vàng chói này cũng không biết từ nơi nào tới, thực lực lại đáng sợ như thế. Nếu như không phải ta có được Mạc Thiên Tịch Địa và Man Vương chiến giáp đồng thời phòng ngự, chỉ sợ một kích vừa rồi có thể khiến ta gần như ngã xuống. Không được, hiện tại quyết không thể nóng đầu, biện pháp duy nhất chính là chờ Vô Song Vương chạy đến. Nghĩ như vậy, thân thể Văn Dược Vương không tiến mà lui, nhanh chóng lao về hướng lòng đất sâu dưới đám hải cốt, cố gắng trì hoãn thời gian. Tiểu tử này lại cứ vậy mà chạy trốn. Phân thân toàn địa giáp trợn mắt mà nhìn, Trải qua nhiều chiến đấu như vậy, nhưng hắn có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy có võ giả không đánh mà chạy đến mức như vậy. Nhưng mà Văn Dược Vương này có phần cũng quá ngu ngốc, chạy trốn tới chỗ nào không chạy, ai ngờ lại chạy trốn về hướng sâu trong lòng đất. Phân thân toàn địa giáp đột nhiên nhảy vào lòng đất, lợi chảo màu vàng chói quét ngang, làm những tảng lớn hài cốt và đất đá nát bấy. Hắn lấy một tốc độ kinh người lao sộc về hướng Văn Dược Vương. So sánh tốc độ trong lòng đất, cho dù là vương giả nhân loại hay yêu vương thì phân thân toàn địa giáp chưa sợ qua ai. Vẹn vẹn chỉ một lát, phân thân toàn địa giáp đã nhanh chóng tới gần được Văn Dược Vương. Cái gì? Tốc độ trong lòng đất của yêu vương này lại còn nhanh tới như vậy? Cảm giác được tốc độ của phân thân toàn địa giáp, Văn Dược Vương trợn mắt há hốc mồm, cả kinh mất hồn vía. Hắn liền thay đổi sách lược lao về hướng mặt đất. À, chuyển hướng ư? Phân thân toàn địa giáp cười nhạo một tiếng, nhất trảo âm mầm đánh ra. Ánh mắt kia phảng phất như mèo vờn chuột. Những tảng lớn bùn đất phía trước nát bấy, một cỗ lực lượng khủng bố không thể chống đỡ, trong phút chốc giáng xuống trên người Văn Dược Vương. Bịch một tiếng, màn vương chiến giáp bên ngoài thân Văn Dược Vương tỏa ra ánh sáng chói mắt, thân thể trong nháy mắt thiếu chút nữa sẽ bị nát bấy. Hắn há mồm phun ra những đám lớn tiên huyết, vèo. Một người một yêu, một trước một sau, nhanh chóng chạy ra khỏi lòng đất. Một luồng sáng màu vàng chợt lóe lên, phần thân toàn địa giáp phút chốc đã chắn trước mặt Văn Dược Vương. Mẹ kiếp, yêu vương màu vàng này đến tột cùng là quái vật gì, mới chỉ là nhất trọng đỉnh phong, cho dù ở trên trời hay dưới lòng đất thì tốc độ lại đều nhanh hơn so với vương giả nhị trọng đỉnh phong như ta. Thân hình của Văn Dược Vương dừng lại, sắc mặt trắng bệch, trong lòng tức giận mắng thầm không thôi. Bởi vì rằng hiển nhiên cho dù chính mình trốn đi đâu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thoát được. Nhân loại, tại sao không trốn nữa? Phân thân toàn địa giáp ánh mắt lạnh lùng, hai hước nhìn Văn Dược Vương. Người đã không trốn, vậy thì chết đi cho ta. Phân thân toàn địa giáp giơ lên lợi chảo màu vàng, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố. Không, đừng giết ta, ta là luyện dược sư trong nhân loại, phó cốc chủ Dược Vương Cốc, bán bộ Dược Vương. Đừng giết ta nguyện ý thần phục yêu tộc các ngươi. Vì mạng sống, Văn Dược Vương không quản gì nữa, cùng lắm thì chờ Vô Song Vương chạy tới, nói không chừng hắn còn có cơ hội được cứu. Thần phục yêu tộc chúng ta. Trong đôi mắt màu vàng của phân thân toàn địa giáp lộ ra một tia khinh thường, hắn cười nhạo. Văn Dược Vương, nhìn một chút xem ta là ai. Thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, vẹn vẹn một lát yêu vương màu vàng thật lớn hóa thành một hình người cao hai thước. Dáng dấp kia mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng vẫn có thể phân biệt ra được hình dáng. Ngươi là... Văn Dược Vương kinh sợ trợn to hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi, trong đầu phảng phất vang lên tiếng sét đánh giữa trời quang. Yêu vương màu vàng này sau khi biến thành hình dáng nhân loại lại giống hệt Lâm Tiêu mà hắn một mực muốn đuổi giết. Phân thân toàn địa giáp nhếch miệng cười lạnh. Văn Dược Vương, người đã đoán đúng, đáng tiếc lần này không có phần thưởng. Phù. Thân hình của phân thân toàn địa giáp vừa động, thiết quyền màu vàng trực tiếp nện vào đầu Văn Dược Vương. Yêu nguyên chi lực cường đại trong khoảnh khắc đã giết chết toàn bộ sức sống của hắn. Thu hồi cả 5 món màn vương chiến giáp bỏ lại tứ tán lẫn không gian giới chỉ và không gian đạo văn, phân thân toàn địa giáp hóa về bản thể, trong nháy mắt biến mất nơi phía chân trời. Sau một lát, một đạo ánh sáng lung linh đi tới chỗ đại chiến giữa phân thân toàn địa giáp và Văn Dược Vương. Cái gì? Đây là yêu nguyên. Khí tức yêu nguyên thật hùng hậu. Vô Song Vương biến sắc mặt. Văn Dược Vương hắn... Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sau khi nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất và y bào rách nát của Văn Dược Vương, trong lòng Vô Song Vương đã rõ, Văn Dược Vương lành ít dữ nhiều rồi. Lần này đây đi tới chiến trường cổ tộc vẫn là Văn Dược Vương đã bỏ ra vốn liếng rất lớn để mời hắn. Mặc dù đã sớm được ứng một phần thù lao, nhưng hiện tại Văn Dược Vương đã chết, thù lao tiếp theo cũng không lấy được nữa. Quả nhiên xuất sư không thắng nổi thì mình sẽ chết trước. Thôi đành. Nếu Văn Dược Vương đã chết, như vậy chuyện giết Lâm Tiêu kia chỉ có thể bàn sau. Việc cấp bách là đi tới có chỗ dao động trước kia nhìn một chút. Lắc đầu, thân hình của Vua Song Vương nhoáng lên, hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, biến mất trong thiên địa. Ở một chỗ phía trước, Vua Song Vương mấy ngàn dặm, phân thân toàn địa giáp và bản tôn của Lâm Tiêu, một tả một hữu, lao như chớp về hướng trước đây có dao động truyền đến. Bởi vì trong đầu phân thân toàn địa giáp có một đạo ý niệm của Khôi Đấu Lão Tổ lưu lại. Mặc dù đạo ý niệm này chỉ khi gặp phải nguy cơ sinh tử mới có thể thức tỉnh, nhưng Lâm Tiêu cũng không dám tùy tiện để cho bổn tôn và phân thân gặp nhau. Dù sao không phải Lâm Tiêu đã hiểu rất rõ về năng lực của cường giả cấp bậc yêu hoàng, cho nên hắn chỉ có thể để phân thân toàn địa giáp và bổn tôn cảm ứng linh hồn lẫn nhau từ cách xa ngàn dặm. Một khi có tình huống là lập tức có thể kịp thời chạy tới. Vèo, cả phân thân toàn địa giáp và bổn tôn của Lâm Tiêu đều nhanh chóng bay đi. Chỉ sau một lát có hai bóng người cách xa nhau cùng xuất hiện ở trong phạm vi vùng đất hải cốt. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một quả núi nham thạch thật lớn. Quả núi nham thạch này cao không biết bao nhiêu vạn trượng, nó vươn lên đến tận bầu trời u ám, còn đứng ở giữa không trung xa xa nhìn lại cũng không thấy được điểm cuối. Hiển nhiên quả núi nham thạch thật lớn này cũng không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Vù, quả núi nham thạch có màu sắc toàn thân đen nhánh phảng phất như muôn vàn khối sắt đá, thế nhưng vừa tới gần lập tức còn có một cỗ khí tức nóng rực đập vào mặt, khí tức hỏa diễm cường đại vô cùng khủng bố, đủ sức làm nóng chảy mọi thứ kim loại, mạnh mẽ như Lâm Tiêu mà cũng cảm giác hơi chút nóng bức. Băng qua vùng đất hải cốt đồn đại chính là chỗ đại chiến năm đó trong chiến trường cổ tộc giữa mấy chủng tộc đỉnh phong, vùng đất thuộc về trung tâm chiến trường cổ tộc. Năm đó có mấy đại chủng tộc đỉnh phong đại chiến, làm cho đất cằn khô ngàn dặm, cuối cùng hình thành vài đại tuyệt địa. Từng tuyệt địa đều là nguy hiểm chập trùng, trong đó bao gồm những vùng đất như Tuyệt Âm Cốc, Hỏa Diệm Sơn, đầm lầy tử vong. Còn như quả núi nham thạch đen xì trước mặt này, đúng là Hỏa Diệm Sơn trong truyền thuyết. Trước khi Lâm Tiêu tiến vào chiến trường cổ tộc, hắn cũng đã hiểu rất rõ nhiều tin tức có liên quan đến chiến trường cổ tộc, cho nên về tổng quát thì cũng hiểu được vài thứ. Hai cỗ khí tức vừa rồi kia chính là truyền đến từ trong Hỏa Diễm Sơn này. Chưa từng do dự, Lâm Tiêu xoay người lao vút tới chỗ sâu trong Hỏa Diễm Sơn, đồng thời phân thân toàn địa giáp cũng từ một phương hướng khác theo sát. Đi tới vài đại tuyệt địa nguy hiểm nhất này, Lâm Tiêu cũng không dám khinh thường, dọc đường hoàn toàn dè dặt. Đồn đại là trong hỏa diễm này có cả nham thạch cự nhân đáng sợ cư ngụ, toàn thân chúng không có chỗ hiểm. Nham thạch cự nhân yếu nhất thì có thể so với nhị trọng vương giả nắm giữ 20 đạo không gian đạo văn, mà mạnh nhất thì đủ dễ dàng tiêu diệt vương giả nhị trọng đỉnh phong, cho nên kể cả là Lâm Tiêu cũng không dám khinh thường. Quả nhiên mới đi tới không được bao lâu, nham thạch ở bên cạnh lập tức bắt đầu chấn động, ngay sau đó hóa thành một nham thạch cự nhân, ước chừng cao 10 thước. Nham thạch cự nhân này toàn thân được tạo thành từ nham thạch hỏa diễm, ở trên đầu mơ hồ hiện ra các cơ quan như mắt, mũi, miệng, mà trong ánh mắt của nó càng là mơ hồ tản mát ra ánh sáng đỏ ké. Sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu, nó không thèm nói hai lời đã vung quyền thật lớn nhắm ngay Lâm Tiêu, ầm ầm nện tới. Vận số này cũng có phần quá đáng chứ. Lâm Tiêu thật hết chỗ nói, từ sau khi chiến vào chiến trường cổ tộc, vận may liền quay lưng lại với hắn. Đầu tiên là gặp phải lượng lớn oan hồn trước đây chưa từng gặp, sau đó lại là đàn nhóm hải cốt vương giả sống lại. Đến bây giờ mới đi chưa được bao lâu, liền gặp phải nham thạch cự nhân, một tồn tại đặc thù trong hỏa diễm sơn. Than thở thì than thở, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng. Trong nháy mắt quyền của đối phương đánh tới thì Long Vân Đao cũng lặng yên xuất ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh đao lạnh giá thổi quét ra ngoài. Đúng là hỏa chi phần viêm đã dung hợp 6 thành hỏa chi áo nghĩa. Long Vân Đao ầm ầm va chạm cùng thạch quyền của nham thạch cự nhân. Một cỗ đao quang hỏa diễm thật lớn bao phủ cả nham thạch cự nhân. Phừng, ánh đao ẩn chứa ánh lửa thổi quét mà ra, hỏa diễm điên cuồng quấn quanh thân thể cự nhân. Trên thân thể hắn chém ra vô số vết dạn và kẽ nứt, đốm lửa văng khắp nơi, đá vụn bay loạn. Hỏa chi phần viêm thổi tới trên người nham thạch cự nhân, nổi lên vô chỗ chỗ mấp mồ lồi lõm, nhưng khí tức trên người không những không bị yếu bớt mà ngược lại còn thấy mạnh mẽ hơn. Mẹ nó, ta thật đúng là ngu ngốc, rõ ràng là nham thạch cự nhân do hỏa diễm sơn sinh ra, ta lại còn đi dùng hỏa chi áo nghĩa để tiến công, đúng là ngu hơn cả lợn. Lâm Tiêu mặc man vương chiến giáp, tất nhiên là lông tóc không bị tổn thương, hắn lắc đầu tự giễu, trong quá trình đó động tác cũng không ngừng lại, Long Vân Đao trong khoảnh khắc biến mất không thấy tầm tích đâu nữa, trong tay đã thay bằng huyền băng đao của băng đao vương, băng chỉ áo nghĩa kết hợp với lực lượng đao hồn, một đao lặng lẽ bổ ra, băng chỉ toàn vũ. Ở trong hư không xuất hiện ánh đao bão tuyết đầy trời, ánh đao xoay tròn hóa thành vòi rồng băng tuyết cuốn vào thân của nham thạch cự nhân. Kaka, ở trên người nham thạch cự nhân lập tức được phủ lên một tầng băng cứng, khí tức vốn mênh mông trên người nó trong nháy mắt yếu đi đến mức nhỏ nhất. Băng chỉ áo nghĩa quả nhiên hữu hiệu, đáng tiếc vẫn kém một chút. Khí tức của nham thạch cự nhân yếu đi vô hạn, nhưng thần hồn cường đại của Lâm Tiêu vẫn cảm giác đối phương chỉ là giấu đi khí tức của chính mình, chứ không có thực sự ngã xuống. Rắc, nham thạch cự nhân hóa thành khối băng, thân hình rung động. Trên thật băng thật lớn đã lập tức lan tràn vô số vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lôi trì trừng phạt. Và thời khắc mấu chốt, công kích của Lâm Tiêu theo sát mà ra. Âm một tiếng, những tia chớp cường đại hơn từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào trên người nham thạch cự nhân đang bị đóng băng. Tầng băng trong phút chốc chia 5 x 7, tia chớp khủng bố trong nháy mắt nuốt chửng nham thạch cự nhân, tiêu diệt sức sống trong cơ thể nó. Hống, nham thạch cự nhân điên cuồng giãy giụa, cố gắng tránh thoát sự trói buộc của tia chớp. Lâm Tiêu vẻ mặt không đổi, từ từ tăng cường lôi trì áo nghĩa. Rốt cuộc chỉ hơn 10 hô hấp, tiếng gầm rú của nham thạch cự nhân đã đình chỉ. Thân hình của nham thạch chia 5 x 7, biến thành một đám bột đá rơi xuống là tả. Cuối cùng đã chết. Mới rồi nham thạch cự nhân này có sức chiến đấu kỳ thật, cũng không tính là mạnh, nhiều nhất vẻn vẹn là mức độ tương đương với 25 đạo văn không gian. Nhưng mà nó không dễ ứng phó cũng là bởi vì thân thể nó không có nhược điểm. Cùng với lực phòng ngự cường đại, nếu đổi là vương giả và yêu vương đồng cấp khác đến đây, đều rất khó mà giết chết nổi nó. Trải qua một lần giao chiến, rốt cuộc bản thân Lâm Tiêu đã hiểu rõ một chút về đặc tính của nham thạch cự nhân. Thân hình không dừng lại, Lâm Tiêu tiếp tục lao như tia chớp về hướng phía trước. Kế tiếp, vận số của Lâm Tiêu thật không tệ. Trên đường chỉ gặp phải 3 lần phục kích, 2 lần trước là nham thạch cự nhân tầm thường, lần thứ 3 là nham thạch cự nhân to lớn, thực lực tương đương với trình độ 28 đạo văn không gian. Nhưng dưới công kích cường đại của Lâm Tiêu vẫn dễ dàng chém giết. Về phần thần toàn địa giáp, bởi vì nó một mực theo sát Lâm Tiêu, ngược lại không gặp phải một lần phục kích nào. Chả mấy chốc Lâm Tiêu đã đi tới trung tâm quả núi nham thạch. Thật nhiều người à. Từ lúc tiến vào hỏa diễm sơn này, Lâm Tiêu có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Chỉ nhìn lướt qua thì ít nhất phải có hơn 30. Trong đó vương giả nhân tộc và yêu vương mỗi bên chiếm một nửa, ước chừng có 10 mấy người. Trái lại không thấy có vương giả man tộc xuất hiện. Những vương giả nhân tộc và yêu vương này thực lực có mạnh có yếu, mạnh thì đạt tới nhị trọng đỉnh phong thì yếu cũng là nhị trọng cấp bình thường. Còn về phần nhất trọng chỉ có 1-2 người cực kỳ ít ỏi, hơn nữa xem ra đều là đi theo các cường giả cùng vào. Mà mỗi bên nhân tộc và yêu tộc người mạnh nhất đều có áng chừng 26-27 đạo không gian đạo văn. Số này ước chừng có 2-3 người, tựa hồ là người cầm đầu trong đó. Thế nhưng, Hỏa Diễm Sơn đã nằm vào vùng đất trung tâm của chiến trường cổ tộc, không có thực lực nhị trọng mà dám xông tới thì tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Lâm Tiêu đến đã thu hút sự chú ý của không ít người. Là hắn, Lâm Tiêu. Trong số vương giả nhân tộc không ít người sắc mặt khẽ biến, có một số người trong bọn họ trước đây chính mắt thấy được sự cường đại của Lâm Tiêu. Coi như lúc trước không có vương giả nhân tộc vây xem Lâm Tiêu giết chết cổ Luân Vương, thì cũng có không ít người đang nghe qua sự tích của hắn tại thành Nhân Minh, cho nên sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Mà phía bên cường giả yêu vương, không ít yêu vương cũng lộ ra ý tứ coi thường, chỉ là liếc mắt liền quay đi chỗ khác. Lâm Tiêu cũng chẳng chú ý gì tới bọn họ, ánh mắt hắn quét nhanh một lượt qua đám người, cuối cùng nhìn tới một hang động lớn trước mặt mọi người, ở trước cả hai tộc. Hang động này cực kỳ rộng rãi, đường kính chỗ dài đạt đến vạn thước, ngắn nhất thì đường kính cũng áng chừng 7-8 ngàn thước, là một cái hình tròn không đều. Ở trong hang động hoàn toàn tối om, có tăng thị lực tới trình độ cao nhất cũng đều không thể nhìn rõ. Lâm Tiêu cau mày, một hang động hiển nhiên vẫn còn không cách nào làm cho mọi người phải dừng lại. Dù sao người nào có thể tới nơi đây đều không phải là cấp bậc đơn giản, hoặc phải là vương giả nhị trọng đỉnh phong, hoặc phải là nhị trọng vương giả bình thường có năng lực sinh tồn cực mạnh. Vậy mà sao lại sợ hãi một cái hang động không biết nông sâu? Có thể làm cho cường giả hai tộc dừng lại không tiến nhất định là có nguyên nhân. Lâm Tiêu liền đi tới chỗ cường giả nhân tộc. Vút, rất nhiều vương giả nhân tộc ở đây bắt đầu xôn xao chăm chú nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt có hơi sợ hãi. Một vương giả trước đây từng chứng kiến thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu cũng là không tự chủ được rút lui ra sau một chút, dẫn đến đám yêu vương khác ở một bên liên tiếp quay sang nhìn, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Huyệt động này là xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu dò hỏi các vương giả của nhân tộc. Lâm Tiêu, là thế này, hang động này là thông đạo duy nhất đi đến chỗ sâu trong Hỏa Diễm Sơn, nhưng mà trong hang động này nguy hiểm chập trùng, rải rác có hỏa diễm liệp sát giả. Trước đây đã có không ít vương giả bị chết bên trong. Chúng ta chuẩn bị chờ sau khi tụ tập nhiều cường giả hơn một chút sẽ cùng nhau tiến vào. Ở trong nhân tộc có một người dẫn đầu có thực lực 27 đạo không gian đạo văn lên tiếng giải thích. Hỏa diễm liệp sát giả ư? Lâm Tiêu gật đầu. Hỏa diễm liệp sát giả là một loại uy hiếp lớn lao khác trong hỏa diễm sơn, cũng giống như nham thạch cự nhân. Hỏa diễm liệp sát giả này kỳ thật không phải là sinh mệnh thực sự, mà là một loại sinh mệnh đặc thù toàn thân được tạo thành từ hỏa diễm. Nham thạch cự nhân là loại có thực lực mạnh, phòng ngự đáng sợ, nhưng tốc độ không tốt, nếu đánh không lại, không có khả năng chạy trốn. Hỏa diễm liệp sát giả thì trái ngược, thực lực mạnh, phòng ngự yếu nhưng tốc độ rất kinh người. Chỉ cần bị bọn chúng quấy rầy, nhưng ai không đủ thực lực thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu đại nhân, người tới đây là vì dao động cường đại lúc trước sao? Nếu như vậy thì đừng vội vàng vào trong đó. Và lúc trước đây nhân tộc chúng ta và yêu tộc đã có một số cường giả tiến vào, hiện tại phỏng đoán đã tiến vào chỗ khá sâu bên trong. Đúng lúc này trong đám người có một vị vương giả lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ sở dĩ đợi ở chỗ này là bởi vì không đủ thực lực, cho nên chỉ có thể tụ tập đủ nhiều người mới có thể tiến vào. Còn những ai thực lực đủ mạnh mẽ thì đã sớm đi một mình vào trong. Lâm Tiêu nhìn đối phương, hắn đã nhận ra, vị vương giả này là một người của đế quốc Võ Linh tên là Lâm Quảng Vương. Thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ nắm giữ được lực lượng của 17 đạo không gian đạo văn. Ngoài trừ hắn ra, bên cạnh hắn còn có một vương giả chỉ lực vương, nắm giữ 15 đạo không gian đạo văn, đồng dạng đến từ Võ Linh đế quốc. Gật đầu, Lâm Tiêu nói, Lâm Quảng Vương, nếu mà như vậy, người và chỉ lực vương nên rời khỏi nơi này đi, nơi này không phải là chỗ các người có thể tới được đâu. Với thực lực hai người bọn họ, coi như đi cùng với đám người tiến vào thông đạo cũng chỉ là hy sinh mà thôi. Lâm Quảng Vương và chỉ lực vương ngẩn ra, chợt gật đầu nghiêm túc nói, vâng. Sau khi báo xong cho đối phương, Lâm Tiêu nháy mắt nhảy vào trong hang động đen sì phía trước, thân hình chợt lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng. Bởi vì nguyên nhân ở miệng hang tụ tập không ít người để không cho phân thân toàn địa giáp và bổn tôn bị tiết lộ mối quan hệ, Lâm Tiêu không thể không để cho phân thân toàn địa giáp đi sau ở bên ngoài. Dù sao thực lực của bổn tôn đều phân thân ở nhất trọng đỉnh phong, ở nơi mà tuyệt đại đa số đều là vương giả nhị trọng, nếu cùng nhau xuất hiện có lẽ sẽ làm cho người ta chú ý. Sau khi bổn tôn Lâm Tiêu tiến vào hang động không được bao lâu, một bóng người nhanh chóng đi tới trước cửa hang, là Vô Song Vương. Trong đám người có người chuyển lên tiếng la giật mình. Sau khi Văn Dược Vương ngã xuống, Vô Song Vương cũng đã tháo mặt nạ đỏ bầm trên mặt ra. Thân là một trong 10 vương giả đỉnh phong ở thành Nhân Minh, người nhận ra hắn tự nhiên chỗ nào cũng có. Về phần bên phía yêu tộc thì không ít yêu vương cũng không tự chủ được lui về sau một chút, là cường giả tuyệt đỉnh trong nhân tộc. Vô Song Vương, ta đã nghe nói qua về hắn khống chế 30 đạo không gian đạo văn, cách sinh tử tam trọng chỉ còn một bước nhỏ, là một trong thập đại cường giả nhị trọng đỉnh phong của nhân tộc. Song phương giao chiến lâu như vậy tại chiến trường cổ tộc, không ít tin tức về cường giả đỉnh phong của nhau hai tộc đều biết rõ. Mặc dù chiến trường cổ tộc không phải là nơi hai tộc chém giết, mà là chỗ để khắp nơi tầm bảo, nhưng chưa biết chừng sẽ có vương giả đứng đầu nhân tộc không quân thủ quy tắc mà ra tay đánh nhau với bọn họ. Bởi vậy không ít yêu vương đều có sắc mặt âm trầm biến đổi, vội vàng lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra đây? Thấy đôi bên tụ tập lại tại cửa hang động, Vô Song Vương cau mày hỏi. Lập tức lại có người nói lại tin tức vừa rồi, giải thích qua một lượt. Hỏa diễm liệp sát giả sao? Vô Song Vương ánh mắt lạnh lùng, sau đó không chút do dự lướt vào hang động tối om. Sau một lát, phân thân toàn địa giáp cố ý lưu lại lúc sau, lúc này mới thong dong đến chậm. Hả? Chỉ là yêu vương nhất trọng đỉnh phong cũng dám một mình chạy tới đây. Tiểu tử, ngươi thuộc về thế lực nào? Không phải là không muốn sống chứ? Vì báu vật quả nhiên ngay cả tính mạng cũng không cần, con chó con mèo gì cũng dám tiến vào. Phân thân toàn địa giáp vừa đi tới yêu minh thành không đến vài ngày, yêu vương nhận ra hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Do vậy lúc này dẫn đến vài tên nhị trọng yêu vương bình thường ha hả cười rộ lên. Đôi mắt màu vàng nhìn chăm chú một con yêu vương đang lên tiếng phào phúng. Phân thân toàn địa giáp vươn lợi chảo ra, hóa thành một đạo cầu vồng vàng chói nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Tiểu tử, người dám giả tay đối với ta? Yêu vương kia giận dữ hỏi, bản thể hắn là một con báo săn màu xanh. Lợi chảo xanh lét giơ lên đón đánh móng vuốt màu vàng của toàn địa giáp quét đến. Rắc! Sau một khắc, lợi chảo bị bẻ gãy, âm thanh xương cốt nát bấy chuyển đến. Lợi chảo của phân thân toàn địa giáp dùng thế không thể địch nổi, dễ dàng đánh nát công kích của đối phương. Tức thì lợi chảo hung hăng vàng chói kia chộp vào cổ hắn, lực lượng khủng bố quả là đã khống chế được hành động của đối phương. Nơi này là xảy ra chuyện gì? Âm thanh lạnh lùng của phân thân toàn địa giáp vang lên. Buông hắn ra. Một con yêu vương chim ưng đứng một bên thấy thế liền quát to một tiếng giận dữ, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, lao nhanh như chớp tới. Cút! Phần thân toàn đỉnh giáp không thèm nhìn tới, đôi cánh màu vàng quét ngang về sau. Ầm một tiếng, yêu vương chim ưng kia tới như thế nào thì lui về như thế, nện vào trong vách đá một bên cực kỳ chật vật. Và con yêu vương ở chung quanh đang dục dịch lập tức đứng yên. Con yêu vương loại phi ưng vừa rồi kia có thực lực trong đội ngũ, mặc dù không coi là đứng đầu nhưng thuộc hạng khá cao. Vậy mà không nghĩ rằng không địch nổi một chiêu của đối phương. Yêu vương màu vàng xa lạ này có khí tức mới là nhất trọng đỉnh phong, thực lực đã mạnh đến đáng sợ. Yêu vương báo săn màu xanh bị tóm cổ, liền sợ hãi nói ra tin tức về tình hình trong hang động. Quăng đối phương đi, phân thân toàn để giáp không nói hai lời, hóa thành ánh vàng rực rỡ lướt vào hang động, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Trong hang động tối om, Lâm Tiêu đang lao về phía trước, thần hồn cường đại tỏa ra xa để cảm nhận tất cả xung quanh. Ở trong huyệt động này, thỉnh thoảng lại thấy rải rác một số cửa hang đen xì. Cửa hang động chỉ to bằng nắm tay, từ bên trong mơ hồ tản ra khí tức nóng rực, siêu. Đột ngột từ trong hang động bên cạnh bắn ra mãnh liệt những đạo kình khí đỏ như lửa. Kình khí khủng bố hóa thành những cây trường thương hỏa diễm thẳng tắp, điên cuồng quét về phía Lâm Tiêu. Phá, huyền băng đao múa vù vù, lao ra, chém cho những kình khí màu đỏ như lửa này nát bấy. Hỏa diễm ngưng tụ ở tại phía sau Lâm Tiêu, hình thành một con quái vật hỏa diễm cao chừng hơn 3 thước. Quái vật kia có hơi tương tự con bọ ngựa, chi trước là 2 thanh hỏa diễm chiến đao thật lớn, nó nhắm ngay Lâm Tiêu điên cuồng bổ xuống một đao. Hỏa diễm chiến đao bổ vào trong nhị tinh man vương 6 trang bên ngoài thân Lâm Tiêu, chấn lực thật lớn nhưng vẻn vẹn chỉ khiến Lâm Tiêu lui về sau một bước. Còn về phần công kích xuyên thấu của áo giáp truyền vào, do Lâm Tiêu có phòng ngự thân thể cường đại nên không bị tổn thương dù một cọng tóc. Băng chi toàn vũ, ánh đào bùng tuyết nở rộ đầy trời, đóng băng hỏa diễm liệt sắt giả bên trong. Chỉ đang rắc một tiếng, khối băng vỡ vụn, toàn thân hỏa diễm liệt sắt giả tan thành tro bụi, không còn lại cái gì. Về uy lực thì đích xác không khác gì lắm với nham thạch cự nhân, nhưng so sánh phòng ngự thì lại kém xa. Lâm Tiêu gật đầu, đối với thuộc tính của hỏa diễm liệp sắt giả đã có chỗ hiểu biết. Hỏa diễm liệp sắt giả công kích nhanh hơn, quỷ dị hơn, thêm vào đó chỗ nào cũng lọt vào được. Nhưng mà phòng ngự yếu kém, vẹn vẹn chỉ cần đao chiêu dung hợp 6 thành băng chi áo nghĩa là có thể khiến bọn chúng ngã xuống. Đương nhiên, nguyên nhân điều này cũng là bởi vì băng chi áo nghĩa vừa vặn có khả năng khắc chế đối phương. Lâm Tiêu tiếp tục bay vút về hướng phía trước. Cùng với quá trình không ngừng xâm nhập sâu bên trong, thì nhiệt độ trong hang động không ngừng tăng lên, vốn là gần cửa hang động cũng đã đủ nóng, nhưng về bên trong nhiệt độ trở nên càng nóng bỏng hơn, không ngừng tăng lên. Còn chưa tới đoạn cuối hang động, nhiệt độ đã tăng lên ít nhất là gấp đôi, vô cùng nóng bỏng. Lúc trước nhiệt độ đã có thể hòa tan sắt thép bình thường, hiện tại nhiệt độ chắc là cũng đủ để hòa tan nguyên khí. Một mạch hướng phía trước, Lâm Tiêu lại chịu mấy lần hỏa diễm liệp sát giả tập kích, có một lần thậm chí đồng thời xuất hiện 5 tên hỏa diễm liệp sát giả. Chỉ tiếc đối mặt với nhị tinh man vương 6 trang của Lâm Tiêu, những hỏa diễm liệp sát giả này ngay cả cơ hội phá vỡ phòng ngự của Lâm Tiêu cũng không có, cho nói chi là mang đến uy hiếp cho hắn. Về phân thân toàn địa giáp ở phía sau, phòng ngự bản thân cũng cực kỳ đáng sợ, 2 cánh màu vàng quét ngang, tất cả hỏa diễm liệp sát giả vây công đều bị xé thành hư vô. Và lúc Lâm Tiêu không hề cố kỵ bay về phía trước, thì đột ngột từ trong tất cả hàng trăm lỗ thủng phía trước đều tuôn trào hỏa diễm. Hỏa diễm đầy trời phảng phất như một biển lửa bao bọc toàn thân Lâm Tiêu vào trong. Sao nhiều hỏa diễm liệp sát giả thế này? Lâm Tiêu nhướng mày, từng hỏa diễm liệp sát giả ngưng tụ hỏa diễm cũng chỉ có số lượng nhất định. Nhiều hỏa diễm như thế vậy có thể ngưng tụ thành hỏa diễm liệp sát giả ít nhất từ 10 tên trở lên. Tuy nhiên, một màn khiến Lâm Tiêu giật mình lại xảy ra. Ở trong biển lửa, đại lượng hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, không ngờ lại hóa thành một tên hỏa diễm liệt sát giả thật lớn cao hơn 10 thước. Trong đôi mắt màu đỏ nở rộ ra sát ý khiếp người, làm cho người ta sợ hãi. Chiến đao của hỏa diễm cao lớn này nhắm ngay Lâm Tiêu, điên cuồng bổ xuống. Ầm một tiếng, cả người Lâm Tiêu văng ngược ra, nặng nề nện vào núi đá ở một bên. Lực công kích thực mạnh. Sắc mặt Lâm Tiêu khẽ biến, lực công kích của hỏa diễm liệp sát giả to lớn này xem ra không kém mấy so với cổ luân vương, tương đương với vương giả nhị trọng đỉnh phong, nắm giữ 30 đạo không gian đạo văn. Huyền băng đao của Lâm Tiêu hung hăng chém vào thân thể đối phương, trong tiếng gầm rú thật lớn, huyền băng đao chém trên người hỏa diễm liệp sát giả to lớn này, không ngờ lưỡi đao băng nhận bình thường lại vô phương thẩm thấu vào thân thể của hắn. 6 thành băng chi áo nghĩa có lẽ hơi yếu, nó đủ để ứng phó với hỏa diễm liệp sát giả bình thường, nhưng đối với gã có năng lượng to lớn tương đương với 10 hỏa diễm liệp sát giả này thì đành bó tay. Dầm, liên tiếp những tiếng nổ đi đùng vang lên, và diễm liệt sát xà to lớn phát động công kích điên cuồng mãnh liệt nhắm vào Lâm Tiêu. Cho dù là có Man Vương sáu tràng nhị tinh phòng ngự, vẫn khiến Lâm Tiêu bị đánh trúng liên tục băng ngược ra, va đập khắp nơi trong cả hang động. Nếu như là nham thạch cự nhân thì ta còn phải hao chút công phu, còn nếu hỏa diễm liệt sát giả này chỉ cấu thành từ hỏa diễm, vậy thì chết đi cho ta. Ở trong đầu tứ đại thiên hỏa ngưng tụ, hình thành tứ muội chân hỏa. Cùng với Lâm Tiêu vừa búng ngón tay ra, tứ muội chân hỏa khủng bố phút chốc tràn ngập trong thân thể hỏa diễm liệt sát giả kia. Thân thể hỏa diễm liệt sát giả mới đầu dãy dụa một thoáng, trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Dẫu nó cường đại tới đâu cũng không cách nào so sánh với tứ muội chân hỏa do tứ đại thiên hỏa hình thành. Tứ muội chân hỏa nhanh chóng làm tan rã cấu thành thân thể nó, trong khoảnh khắc tan thành tro bụi. Cái gì? Và lúc thi triển tứ muội chân hỏa, Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được từ số sâu trong hỏa diễm sơn mơ hồ chuyển đến một cỗ dao động mịt mù, và tứ đại thiên hỏa trong cơ thể của hắn cũng cảm giác cảm ứng được. Loại cảm giác này, chẳng lẽ chỗ sâu trong hỏa diễm sơn thực sự có thiên hỏa khác tồn tại? Lâm Tiêu bình tĩnh tiếp tục bay về phía trước. Sau khi bay được nửa nén nhang, rốt cuộc cũng đến được điểm cuối của hang động lớn này. Xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu chính là một sân điện dung nham, có một thông đạo có khả năng đi thông suốt xuống phía dưới. Tiến vào thôi. Lâm Tiêu không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trong thông đạo. Trong thông đạo nhiệt độ lập tức bắt đầu tăng lên kịch liệt. Nhiệt độ cao thật là đáng sợ. Lâm Tiêu âm thầm biến sắc, nhiệt độ nơi này đã đạt đến mấy ngàn độ, không phải là người xuất sắc trong số vương giả sinh tử cảnh, chân nguyên trong cơ thể chỉ dùng để ngăn cản nhiệt độ cao cũng không đủ. Lập tức, Lâm Tiêu xuyên qua thông đạo đi tới lòng đất, đập vào trong mắt hắn chính là cái hồ nham thạch nóng chảy thật lớn, hồ nước rộng mấy vạn thước, ở trung tâm hồ nước có một hòn đảo nhỏ, tinh thạch màu đỏ thẫm đường kính vài trăm thước. Ở trên hòn đảo nhỏ này có một cây đại thụ, thân cây có dáng vẻ như tử bạch ngọc. Ở trên đỉnh của nó mọc ra vuôn vàn quả màu đỏ, thật giống như hồng bảo thạch, chúng tản mát ra dao động chân nguyên đậm đặc. Là dung hỏa thần quả, Lâm Tiêu có hơi giật mình rồi chuyển sang mừng rỡ như điên. Dung hỏa thần quả là linh dược vương phẩm, nói cấp bậc cặn kẽ thì là linh dược thượng phẩm trong vương phẩm, tương đương với báu vật cấp bậc vương giả tam trọng. Dung hỏa thần quả có công hiệu cực kỳ cường đại, một khi dùng nó có thể rèn luyện thân thể võ giả. Nó có công dụng khiến cho tỷ lệ thân thể võ giả tiến hành lột xác được lớn hơn, năng lực phòng ngự thu được sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài cái đó ra thì dung hỏa thần quả có thể tăng lên hỏa chi áo nghĩa cho võ giả, làm tăng lên trình độ căn cơ phán định của bản thân võ giả. Đương nhiên, nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ càng tốt. Quan trọng nhất chính là dung hỏa thần quả này cực kỳ hiếm hoi, cơ hồ là trăm năm khó gặp được một lần. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể thấy được dung hỏa thần quả trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng đã thấy vài tên cường giả tiến vào hang động trước đó. Chỉ thấy bên bờ hồ nham thạch nóng cháy tổng cộng có gần 30 người đang đứng, trong đó yêu tộc và nhân tộc mỗi bên chiếm một nửa. Ánh mắt ai nấy đều nóng bỏng nhìn chăm chú dung hỏa thần quả trung tâm hồ nước. Trong số những cường giả này, yếu nhất đã có thực lực 28 đạo không gian đạo văn, còn mạnh nhất thì sâu không lường được, khí tức trên người không dưới vô song vương. Nhiều cường giả thế này có chút khó khăn đây. Lâm Tiêu cau mày, hiển nhiên mục tiêu của mọi người đều là dung hỏa thần quả kia. Một khi quả thực đã chín, đến lúc đó khó tránh sau một hồi đại chiến. Đương nhiên, dung hỏa thần quả này Lâm Tiêu chắc chắn là muốn. Hả? Lại có một người nữa tới. Trong khi Lâm Tiêu chú ý tới bọn họ thì những người khác cũng chú ý sự có mặt của Lâm Tiêu. Nếu như ta đoán không sai, người này hẳn chính là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh đây. Nhất trọng đỉnh phong có thể tới đây quả nhiên thực sự có tài, gây chuyện lan truyền xôn xao tại thành Nhân Minh, cũng không biết thực lực chân chính thế nào. Không nên xem thường hắn, ta vừa mới nghe nói người này lúc trước đã giết chết Không Linh Vương của Vô Không Môn và một trưởng lão của Hồn Tông, thực lực sâu không lường được. Không giống với vương giả bên ngoài, cường giả bên hồ nham thạch nóng chảy nhìn thấy Lâm Tiêu, trong ánh mắt cũng không có bất cứ khinh thường nào, thậm chí bên phía yêu tộc cũng là như vậy. Có điều thực sự cũng là như thế, ai có thể một mình tới đây, nếu không có chút tài năng thì căn bản không thể vào được. Những kẻ thực lực yếu thì đã sớm chết trên đường đi. Lâm Tiêu đi tới bên hồ nham thạch nóng chảy, nhìn chăm chú dung hỏa thần thụ ở chính giữa hồ nước, ánh mắt rất bình tĩnh. Những bạch ngọc quả trên cây ở chính giữa hồ nước kia có số lượng tổng cộng hơn 30 quả, trong đó hơn một nửa đều có màu xanh, hiển nhiên còn chưa chín, chỉ có gần một nửa là bắt đầu từ xanh chuyển sang hồng, mà trong đó có 3 quả đã hoàn toàn đỏ đậm, hiển nhiên bất cứ lúc nào có thể khả năng chín mõm mà rơi xuống. Dung hỏa thần quả này rất đặc thù, một khi đã chín sẽ tự động rơi xuống, còn trước khi chín thì sử dụng bất cứ biện pháp cưỡng ép nào để hái xuống, quả đều sẽ trong nháy mắt hóa thành nguyên khí tự động hủy diệt. Đó cũng là lý do mà trước khi quả chín không ai động thủ cả. Nhưng sau khi Lâm Tiêu xuất hiện không bao lâu, lối vào lại lóe lên hào quang, một bóng người lướt vào, đúng là Vô Song Vương. Đội ngũ bên phía nhân tộc hơi xôn xao. Vô Song Vương, không nghĩ là ngươi cũng tới nơi này, tốc độ không chậm à. Trong đó một người thanh niên lưng đeo trường thương, đầu tiên là nhíu mày, rồi chợt nở nụ cười. Người này đúng là Bá Vương Thương, cũng là một trong thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong của thành Nhân Minh. Thực lực bản thân đã đạt tới đỉnh phong, không kém gì Vô Song Vương. Trong số cường giả hai tộc nhân yêu ở chỗ này không có vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Như vậy cấp độ Vô Song Vương này hiển nhiên thuộc về nhóm người mạnh nhất, mà có hy vọng nhất sẽ có được dung hỏa thần quả tự nhiên cũng là bọn hắn. Chính là nhóm dung hỏa thần quả chín đầu tiên, vỏn vẹn chỉ có 3 quả. Nhiều cường giả cấp bậc đến mức này, như vậy xác suất như số người còn lại sẽ lập tức giảm đi một mức lớn. Không để ý Bá Vương Thương, ánh mắt Vô Song Vương trực tiếp nhìn thẳng vào trên người Lâm Tiêu. Huyền băng đao của băng đao vương, ngươi hẳn chính là Lâm Tiêu của đế quốc võ linh, băng đao vương là ngươi giết chết sao? Vô Song Vương đi tới trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh lùng hỏi với vẻ cao cao tại thượng. Đúng thì thế nào, không thì sao, mày thích gì? Lâm Tiêu liếc mắt nhìn đối phương, thản nhiên vặn lại. Lúc trước không giết Vô Song Vương, vẹn vẹn là vì Lâm Tiêu sợ lãng phí thời gian để cho báu vật nơi này bị những người khác cướp đi. Tịnh không có nghĩa là Lâm Tiêu sợ hắn. Cái gì mà thập đại vương giả đỉnh phong? Trong mắt Lâm Tiêu chỉ là dám chó mà thôi. Bất luận kẻ nào chỉ cần dám ngắn đường đi của mình, như vậy liền chuẩn bị mà ngã xuống. Rất tốt, ánh mắt Vô Song Vương bắt đầu mở đi, trong mắt thoáng vụt qua vẻ hung ác. Hắn nhìn dung hỏa thần thụ lạnh lùng nói. Tạm thời trước hết để cho ngươi sống lâu thêm một lát, chờ khi rời khỏi nơi này ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Tuổi gì? Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh nói. Thật ngông cuồng, mọi người trợn mắt há mồm, so sánh với Lâm Tiêu thành danh mới nổi thì Vô Song Vương là thuộc về thập đại cường giả đỉnh phong, nổi tiếng từ xưa. Ở tại thành Nhân Minh có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Này Lâm Tiêu cũng dám nói năng bỗ bã như thế nói với hắn, đừng nói là vương giả nhất trọng, coi như là trong số vương giả nhị trọng đỉnh phong cũng căn bản không tìm ra được một người. Đôi mắt của Vô Song Vương chợt trợn lên, ai ngăn cản ở chỗ này, cút ra cho ta. Đột ngột một đạo thanh âm hét lớn truyền từ lối vào, ngay sau đó một đạo ánh sáng vàng chói lung linh lao nhanh như tia chớp mà đến. Tiếp theo đó chính là một cỗ yêu khí đậm đặc mênh mông, một cái lợi chảo màu vàng thật lớn lộ ra từ lối vào, trực tiếp quét về phía Vô Song Vương đang đứng trước lối vào. Muốn chết, Vô Song Vương vẻ mặt tức giận, trở tay đánh ra một chưởng. Ầm, lợi chảo cùng bàn tay va chạm giống như sao chổi đánh vào địa cầu, một cỗ sóng xung kích khủng bố lấy địa điểm hai người va nhau làm trung tâm thổi quét lan ra, làm cho thân hình Vô Song Vương không tự chủ được phải lùi 3 bước. Thực lực không tồi, âm thanh vang dội chuyển đến. Không đợi Vô Song Vương tức giận, kẻ mới đến đã hóa thành một đạo ánh sáng vàng chói đi tới bên phía trận doanh yêu tộc. Yêu vương màu vàng này không phải phân thân toàn địa giáp thì còn có thể là ai? Sắc mặt Vô Song Vương xanh mét, mà bên phía nhân tộc không ít vương giả, tất cả cùng kinh ngạc nhìn yêu vương màu vàng bên phía yêu tộc. Khí tức trên người hắn cũng không coi là đặc biệt mãnh liệt, vậy mà chỉ một chảo lại khiến Vô Song Vương phải lùi 3 bước. Mặc dù lúc đó Vô Song Vương là vội vàng xuất thủ, không có sử dụng toàn lực, nhưng thực lực đến lúc này cũng đủ để cho mọi người chấn động. Các hạ, ngươi thuộc về thế lực nào, trước kia chưa từng thấy à? Bên phía yêu tộc, vài đại yêu vương cũng lạnh lùng chăm chú nhìn phân thân toàn địa giáp. Yêu vương giữa các thế lực đối với nhau cũng có sự ngăn cách, có thể nói là có mặt ở chỗ này đều là cường giả đứng đầu trong mỗi thế lực lớn của yêu tộc, đối với nhau đã trở nên quen thuộc. Nay đột nhiên xuất hiện một kẻ có thực lực đủ sánh ngang với bọn hắn, nhưng lại là yêu vương chưa từng gặp mặt, tự nhiên chúng có sự cảnh giác. Ta là yêu vương của yêu vương cung tại Sơn Mạch Liên Vân. Phân thân toàn địa giáp không nói hai lời, tức thì lấy ra trên người lệnh bài của yêu vương cung. Yêu vương cung ở Sơn Mạch Liên Vân có thân phận hòa nhã giao hảo, giống như một tông môn nhân loại, đủ để cho những người khác biết tới, hẳn là người có thân phận. Mọi người cùng yên lặng chờ đợi. Vèo. Sau khi phân thân toàn địa giáp đến, kế tiếp lại có cường giả chạy đến theo top 5 top 3. Hoặc là nhân tộc, hoặc là yêu tộc, ngược lại duy nhất không hề xuất hiện man tộc. Ở địa bàn man hoang cổ địa, thực lực của bọn họ đều ở 20 mấy đạo không gian đạo văn. Phân thân toàn địa giáp bên phía yêu tộc cũng tịnh không có việc gì mà bắt đầu nhiệt tình nói chuyện với các yêu vương. Trải qua thăm dò, Lâm Tiêu đã biết bên phía yêu tộc tổng cộng có 3 đại cường giả, phân biệt là Dực Hổ Vương, Băng Giao Vương và Hỏa Phượng Vương. 3 đại yêu vương này đều là yêu vương cường đại nắm giữ 30 đạo không gian đạo văn, tất cả thành yêu minh đều là tồn tại đứng đầu. Mà bên phía nhân loại đồng dạng cũng có 3 đại cường giả đứng đầu, phân biệt là Vô Song Vương, Bá Vương Thương và Kim Kiếm Vương. 3 đại vương giả này là 3 người trong thập đại cường giả đỉnh phong của thành nhân minh hiện nay, thực lực siêu phàm khủng bố. Kim Kiếm Vương là một nam trung niên có mái tóc dài màu vàng, lông mi vàng và đôi mắt màu vàng, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Hắn cùng mấy người đứng đầu ở bên hồ nham thạch nóng chảy nhìn chăm chú vào Dung Hỏa Thần Thụ mà nói. Đáng tiếc, Dung Hỏa Thần Thụ không phải linh thụ bình thường có được linh trí, nếu không phải như thế nhổ cả Dung Hỏa Thần Thụ này đem đi trồng, sau này cứ cách một đoạn thời gian lại sẽ có Dung Hỏa Thần Quả để dùng. Một vương giả bên cạnh Kim Kiếm Vương nói, chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, Dung Hỏa Thần Thụ muốn đào tẩu chỉ sợ cũng rất khó, còn nhổ nó đem đi trồng hẳn là không có vấn đề gì, chỉ tiếc là yêu tộc đối diện tuyệt sẽ không để chúng ta làm vậy. Kim Kiếm Vương liếc mắt nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, ta nói Dung Hỏa Thần Thụ có được linh trí, không phải sợ hãi nó đào tẩu, cũng không phải lo lắng yêu tộc đối diện, mà là kiêng kỵ thực lực của nó. Dung Hỏa Thần Thụ cường đại hay không, cứ nhìn năng lực ra quả thì biết. Chỉ duy nhất một lần mà kết được 10 quả, đại biểu Dung Hỏa Thần Thụ có tuổi thọ ngàn năm, thực lực tương đương với vương giả sinh tử cảnh nhất trọng. Mà một lần kết 20 quả thì nó có thực lực là 3.000 năm tuổi thọ tương đương với sinh tử cảnh nhị trọng. Dung Hỏa Thần Thụ này duy nhất một lần đã kết quá 30 quả, đại biểu tuổi thọ của nó đã vượt qua 5.000 năm, thực lực có thể so với sinh tử cảnh tam trọng. Dù chúng ta ở nơi này toàn bộ liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó, đồ ngu. Đáng sợ như vậy sao? Cả lúc trước nói chuyện có vẻ sợ hãi, kinh ngạc. Thời gian chúng ta chờ đợi cũng đủ dài, cũng không biết Dung Hỏa Thần Quả này đến tột cùng lúc nào mới chín. Không ít người hiển nhiên đã chờ đợi không nhịn được, nhưng chỉ có thể kiềm chế quyết tâm, lặng lặng chờ đợi. Dầm! Đúng lúc này từ chỗ nhập khẩu đột nhiên chuyển đến những trận âm thanh nổ vang trầm thấp, ngay sau đó một lát những tiếng xé gió vang lên, một nhóm vương giả nhân tộc và yêu tộc dáng vẻ chật vật lướt vào. Là Dung Hỏa Thần Quả. Trong đám người có kẻ tinh mắt lập tức phát ra tiếng la thất thanh, đồng thời bọn họ cũng phát hiện đám cường giả bên cạnh Dung Hỏa Thần Thụ sắc mặt đều biến đổi. Đám người này đúng là rất nhiều vương giả trước đây chờ hang động do hỏa diễm liệp sát giả, bởi vì thực lực không đủ, sau khi tụ tập đủ người mới dám chạy đến. Bởi vì có đám người này gia nhập, bên hồ nham thạch nóng cháy coi như có chút im lặng, lập tức bắt đầu hơi ồn ào lên. Chân mày của Kim Kiếm Vương cau lại, không muốn chết thì đều cút cho ta, Dung Hỏa Thần Quả không phải đám người các ngươi có thể mơ ước. Những người này ngay cả định xông vào hang còn không qua được, còn phải cùng nhau tiến vào. Theo Kim Kiếm Vương xem ra, căn bản không có tư cách cướp đoạt Dung Hỏa Thần Quả. Kim Kiếm Vương, ngươi có ý tứ gì? Báu vật ai có thực lực thì được, ngươi có thực lực ngươi đoạt đi cũng được, dựa vào cái gì mà đuổi chúng ta đi? Người cầm đầu trong đám người này mặc dù sợ hãi đối với Kim Kiếm Vương, nhưng đối diện với lợi ích hiển nhiên không dễ dàng lùi bước. Dù sao Dung Hỏa Thần Quả có công hiệu quá lớn, một quả đã đủ cho phòng ngự của bọn họ được lột xác, bước chân và ngũ cường giả đỉnh phong. Ha ha, Kim Kiếm Vương ha ha cười rộ lên, lại không trả lời đám người này, ánh mắt nhìn vào Vô Song Vương, Bá Vương Thương, lại quay sang với tam đại vương giả trong số rất nhiều yêu tộc đối diện. Lão mở miệng đề nghị. Chư vị, nơi này người đục nước béo cò quá nhiều, sự đáng sợ của Dung Hỏa Thần Quả ta nghĩ chư vị cũng biết. Những người này không chừng không có chừng mực, đến lúc đó cướp đi Dung Hỏa Thần Quả là chuyện nhỏ, không cẩn thận chọc giận đến Dung Hỏa Thần Thụ thì không tốt. Kim Kiếm Vương, người muốn như thế nào? Ba đại vương giả yêu tộc liếc mắt nhìn nhau, Hồ Dục Vương trong đó mở miệng hỏi. Mặc dù nhân tộc và yêu tộc là không đội trời chung, nhưng khi trước mặt có báu vật thì đôi bên cực kỳ hạn chế ra tay. Điểm này Lâm Tiêu hoàn toàn hiểu rõ, ở chỗ này hay hồi đó tại sinh tử Quỳnh Lâu cũng là vì lợi ích bản thân, cho dù nhân tộc hay là yêu tộc, đại nghĩa chủng tộc gì gì đó trước hết đều quẳng tất cả qua một bên, cứ chiếm được báu vật rồi nói sau. Đương nhiên là đuổi bớt một số người không đủ tư cách nhận được báu vật, không biết Hổ Dực Vương ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe vậy Hổ Dực Vương nhìn thoáng qua một nơi một lượt, số người vây quanh Dung Hỏa Thần Thụ, cường giả hai tộc nhân yêu càng lúc càng nhiều. Lúc trước có 30 người, giờ đã biến thành hơn 100. Nếu như mặc kệ cứ phát triển thế này, hắn cũng không hề nắm chắc sẽ thuận lợi có được dung hỏa thần quả. Dù sao duy nhất số dung hỏa thần quả sẽ chín vẹn vẹn chỉ có 3 quả. Lời Kim Kiếm Vương đã nói khiến cho hắn cũng phải động tâm. Người phụ trách nhân tộc các ngươi, ta phụ trách yêu tộc chúng ta. Hai bên mỗi nơi không thể vượt quá 15 người. Dực Hổ Vương lạnh lùng mở miệng. Không thành vấn đề. Kim Kiếm Vương gật đầu, ánh mắt trước chăm chú nhìn thần quả, cuối cùng lướt qua một đám người. Có nghe hay không? Kẻ nào không đủ thực lực thì cút cho ta. Kim Kiếm Vương, ngươi không nên kinh người quá đáng. Không ít người vất vả cực nhọc mới tới được đây, tất nhiên không muốn cứ như vậy rời đi. Kim Kiếm Vương lạnh lùng nói. Báu vật ai có thực lực thì được, các người không có thực lực cũng đòi ở lại chỗ này sao? Nếu như các người không đi, vậy thì để ta đuổi các người đi. Kim Kiếm Vương thân là một trong thập đại cường giả đỉnh cao của Nhân Minh Thành, thực lực bản thân quả thực là lợi hại. Chỉ thấy hắn ngay cả bảo kiếm cũng không muốn rút ra. Nhị chỉ trong tay đồng thời giơ lên, hóa thành chỉ kiếm. Hắn chém ra vài kiếm với đám người chỗ này, chỉ có tiếng vang xèo xèo, từng đạo bóng kiếm thật lớn bắn nhanh ra ngoài, không gì cản nổi. Số võ giả cuối cùng đi tới bên hồ nham thạch nóng chảy tuy nhiều, nhưng giữa bọn họ liên thủ đều không phải đối thủ của Kim Kiếm Vương, vội vàng chật vật lui về sau. Kim Kiếm Vương, vì báu vật không ngờ ngươi làm giao dịch với yêu tộc, ngươi cũng xứng là nhân tộc sao? Đúng thế, uổng cho ngươi còn là thái thượng trưởng lão của Danh Kiếm Sơn Trang, ở tại đế quốc thần võ, hành vi của ngươi quả thực bôi nhọ đế quốc thần võ và Danh Kiếm Sơn Trang, ngươi và thần đều ghét bỏ. Có hai tên võ giả vẻ mặt tức giận đầy oán trách. Muốn chết, Kim Kiếm Vương sắc mặt lạnh lẽo. Dám nói như vậy với ta, xem ra các ngươi không muốn sống. Đã như vậy ta liền thành toàn cho các ngươi. Kiếm chỉ điểm ra, hai đạo kiếm khí sắc bén tung hoành. Hai tên võ giả kia sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng bật lui về sau. Nhưng dẫu qua nhanh hơn nữa cũng không thể nào nhanh hơn kiếm khí của Kim Kiếm Vương. Thương thương hai tiếng, hai người bay rớt ra ngoài. Hộ giáp phòng ngự ở ngực vặn vẹo, kinh khí vô biên vô tận, không ngừng làm hao mòn lực lượng sinh mệnh trong cơ thể. Cuối cùng phù một tiếng, hai người hóa thành huyết vụ nổ tung, hai cốt không còn tồn tại. Đáng ghét, đám cường giả còn lại ai nấy sắc mặt khó coi, cực kỳ phẫn nộ. Nhìn cái gì? Nếu không đi, cho mọi người các ngươi đều đầu rơi xuống đất, Kim Kiếm Vương quát lạnh một tiếng. Hỗn đản, nhìn thấy một màn này, những vương giả vốn nghĩ tất cả biện pháp, chấp nhận thương nặng, tử thương mới tiến được vào phạm vi hồ dung nham nóng chảy, nhưng giờ lại đành phải bất đắc dĩ rời khỏi nơi đây. Thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kim Kiếm Vương cười lạnh một tiếng. Mà phía yêu tộc một nhóm lớn yêu vương thực lực yếu kém cũng bị đuổi ra ngoài. Quét dọn đại bộ phận vương giả xong, Kim Kiếm Vương đưa mắt nhìn qua trên người vương giả còn lại đang tụ tập. Trừ đi một nhóm nhiều nhất, trong vương giả vận còn lại đến khoảng 20 người. Trong số đó đại bộ phận là vương giả ngay từ đầu đã đến đây, vài người tụ chung một chỗ, còn lại một bộ phận chính là một số kẻ độc hành thực lực cao. Có nhiều hơn 28-29 đạo không gian đạo văn, hiển nhiên đều cho rằng thực lực của mình tuyệt đối đủ dùng. Người ở đây vẫn còn khá nhiều, Kim Kiếm Vương nhướng mày chậm rãi nhìn lướt qua mọi người. Chẳng lẽ các người không nghe được sao? Thực lực yếu không muốn chết thì toàn bộ cút, bằng không thì giết không tha. Không ai động đậy, xem ra là muốn ta thanh lý từng người. Trên mặt Kim Kiếm Vương có khí tức tà ác, chậm rãi đi ra từ trong đám người, ánh mắt của hắn trước tiên rơi trên người Lâm Tiêu. Làm vương giả nhất trọng duy nhất trong đội ngũ nhân tộc, Lâm Tiêu có vẻ cực kỳ chói mắt. Trước hết bắt đầu từ ngươi, mọi người đều nói tiểu tử ngươi có thực lực nghịch thiên, ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là có vài phần năng lực như thế nào. Kim Kiếm Vương cười lạnh một tiếng nhằm hướng Lâm Tiêu mà nhào về phía trước. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo vừa muốn động thủ, đột nhiên dung hỏa thần thụ ở giữa hồ nham thạch nóng chảy phun ra một đạo hỏa hệ chân nguyên đậm đặc. Khí tức hỏa diễm mãnh liệt nhanh chóng lan tràn qua thân thể mỗi người, gây ra chấn động chân nguyên thật lớn. Xích xích xích, 3 quả dung hỏa thần quả đỏ đến tận cùng lung lay như thể bất kỳ lúc nào cũng rụng, cơ hồ trong cùng một lúc đó đã rơi xuống. Dung hỏa thần quả đã chín, mau cướp lấy. Trong phút chốc, ánh mắt của một số người sáng ngời lập tức bay ra giữa hồ. Dung hỏa thần quả chín vẹn vẹn chỉ có 3 quả, nơi này cường giả nhiều như vậy căn bản không đủ để phân chia. Mà Kim Kiếm Vương vốn là đánh về phía Lâm Tiêu bỗng dưng ngừng lại thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú dung hỏa thần quả dưới dung hỏa thần thụ kia, nhưng không có hành động nào cả. Chẳng những là hắn mà tất cả vương giả đứng đầu bao gồm cả Vô Song Vương, Bá Thương Vương, cơ hồ cũng không có động đậy. Vẹn vẹn là vài cường giả nhân tộc và yêu vương nắm giữ 28-29 đạo không gian đạo văn. Lâm Tiêu nao nao, bỗng chợt hiểu ra, phiến nham thạch nóng chảy này tương đối nguy hiểm, không sao lường nổi. Người thứ nhất xông lên cướp đoạt dung hỏa thần quả sẽ gánh chịu nhiều nguy hiểm nhất. Hơn nữa, coi như dù cướp được dung hỏa thần quả, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người công kích, tỷ lệ giữ được thấp đến căm phẫn. Mà Kim Kiếm Vương bọn họ hiển nhiên là đang muốn quan sát tình hình. Ba quả dung hỏa thần quả này xác suất bọn họ có được cực kỳ lớn, duy nhất có thể mang đến uy hiếp cũng chỉ có ba đại vương giả đỉnh cao của yêu tộc. Sự thật ở đây nhiều người như vậy, không ai là ngốc. Tất cả vương giả nhân tộc và yêu vương đều hành động tự nhiên cũng biết nguy hiểm. Nhưng bọn hắn cũng biết bằng vào thực lực của mình mà tụt lại phía sau thì xác định không chiếm được dung hỏa thần quả. Hy vọng duy nhất chính là vào lúc quả chín thì vật lộn đỏ sức để đánh cược một lần. Nếu như thành công, thực lực càng tiến thêm một bước. Vèo, trước tiên ước chừng có 7-8 vị vương giả của nhân tộc và yêu vương, tốc độ của bọn họ cực nhanh, ai nấy hóa thành ánh sáng lung linh ở trên hồ nham thạch nóng cháy, tất cả cùng lao như tia chớp về hướng dung hỏa thần quả ở chính giữa hồ nham thạch nóng chảy này. Trên hồ nham thạch nóng chảy, ngọn lửa dung nham màu đỏ thẫm không ngừng sôi sục, vẫn còn vô số khí lưu nóng rực, nhưng luồng khí lưu này khởi động hình thành những luồng khí xoáy xoay trên mặt hồ. Những vị cường giả xông qua khí xoáy nhanh chóng tới gần dung hỏa thần quả. Mắt thấy cự ly người đầu tiên đến hòn đảo nhỏ chỉ có mấy trăm thước, thì đột nhiên từ lớp nham thạch nóng chảy trong hồ nhô lên một con quái vật rong viêm màu đỏ. Nó đớp thật mạnh một vị vương giả yêu tộc lao lên trước nhất. À, một màn kinh người phát sinh, tên vương giả yêu tộc kêu thảm một tiếng dưới con mắt hoảng sợ của mọi người, thân thể nhanh chóng hỏa tan trong ngọn lửa của rong viêm màu đỏ. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, cả tên yêu vương đã hóa thành tro bụi trong miệng quái vật rong viêm cực lớn kia. Chỉ có một chút tàn thây trong cơ thể yêu vương lưu lại cũng bị quái vật rong viêm nuốt vào trong bụng. Ngay cả một không gian đạo văn cũng không còn lưu lại, tất cả đều tiêu tan. Quái vật rong viêm từ nơi nào tới, sao đáng sợ như vậy? Lâm Tiêu mắt trợn ngược lên, quái vật rong viêm này có tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, hơn nữa thực lực cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi từ chỗ yêu vương bị nó cắn trúng có khí tức không yếu hơn so với Long Trượng Vương lúc trước. Ấy vậy mà trong miệng của quái vật rong viêm, ngay cả kiên trì chốc lát cũng không làm nổi, khiến người ta kinh hãi. Tuy nhiên, đã đến tình trạng này và tên vương giả nhân tộc và yêu vương còn lại, hiển nhiên là vô phương lùi bước. Thừa dịp con quái vật rong viêm kia đang bận cắn nuốt yêu vương, ai nấy đều điên cuồng phóng thật nhanh về hướng ba quả dung hỏa thần quả trên hòn đảo nhỏ. Phốc! Một màn kinh ngạc xảy ra, quái vật rong viêm lại không chỉ có một con, chỉ cần có vương giả lao tới phạm vi vài trăm thước quanh đảo nhỏ, sẽ có quái vật rong viêm hiện ra, cắn xé đám vương giả nhân tộc và yêu vương giữa không trung. Trong phút chốc, tất cả 7 tên vương giả nhân tộc và yêu vương còn lại đều đối mặt với quái vật đáng sợ này. Cút cho ta, chết đi! Mấy người còn lại nổi giận toàn lực công kích, đánh cho những quái vật rong viêm này bị nện và nham thạch nóng cháy toàn thân bắn tung tóe. Tuy nhiên không thay đổi được vận mệnh là chính mình bị nuốt. Từng tiếng kêu thảm thiết xé ruột vang lên. Ba tên yêu vương, ba tên vương giả nhân tộc trong khoảnh khắc tan thành tro bụi đều không hề còn lại chút gì. Chỉ có những món vương giả chi binh và áo giáp vương phẩm rơi vào hồ nham thạch nóng chảy từ từ chìm xuống. Cút ngay! Đột nhiên từ trong miệng một con quái vật rong viêm đó vọng lên tiếng gầm, ngay sau đó nổ ầm một tiếng, nham thạch nóng cháy bắn ra tung tóe, một vị vương giả nhân loại chỉ còn lại nửa thân thể vọt ra từ trong miệng quái vật. Chỉ thấy chân nguyên trên người hắn lóe sáng, nửa người trên mặc một kiện áo giáp, ngực là nhị tinh man vương, hai kiện man vương bảo vệ tay, cho nên hắn miễn cưỡng chống lại sự nuốt chửng của quái vật. Nhân cơ hội này, tên vương giả dãy giụa thân thể mạnh mẽ lướt ra, mục tiêu đúng là dung hỏa thần quả bên dưới của dung hỏa thần thụ. Hắn ngăn cản được rồi, mọi người vui vẻ, tên vương giả nhân loại khống chế 29 đạo không gian đạo văn, hơn nữa trên người có 3 món man vương chiến giáp. Hắn vốn là người trước đây có phòng ngự mạnh nhất trong số 8 đại vương giả nhân tộc và yêu vương. Nếu như hắn có thể ngăn cản được quái vật rong viêm nuốt chửng, hiển nhiên cũng đại biểu cho kẻ khác có thực lực mạnh hơn so với hắn, cũng có thể ngăn cản được quái vật này. Trong lúc mọi người mừng vui bất ngờ, người này dùng tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi tới dung hỏa thần quả. Một tay nhặt lên một quả trong số 3 quả đã dụng, tức thì phóng lăng cao, nhắm hướng xa xa bay đi. Hắn cũng không có lòng tham, vỏn vẹn chỉ cướp đoạt một trong số 3 quả, chính là để không phải làm cái đích cho mọi người công kích. Đáng tiếc là hắn đánh giá quá thấp lòng tham của người khác, những người khác ngay cả một quả cũng không muốn bỏ qua. Để thần quả lại, không hẹn mà gặp bên phía yêu tộc liên thủ công kích về hướng người kia, mà bên phía vương giả nhân tộc cũng là như vậy. Một tiếng kêu thảm, Cho dù có 3 món màn vương chiến giáp, nhưng trước nhiều công kích của yêu vương nhân vương như thế, người này trong nháy mắt đã bị xé thành phấn vụn. Dung hỏa thần quả rơi xuống từ không trung, 3 món màn vương chiến giáp và không gian giới chỉ thì bị quăng khắp mọi nơi. Vèo, không ai có thể hình dung tình huống lúc này, trong nháy mắt tất cả cường giả tự tin có thể chống lại được quái vật dòng viêm nút chừng đều hành động, ước chừng có hơn 20 bóng người lao như tia chớp ra. Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp tự nhiên ở trong số đó. Có điều bản tôn Lâm Tiêu thì lao về miếng dung hỏa thần quả đang ở giữa không trung, còn phân thân toàn địa giáp thì lao hướng dung hỏa thần quả trên hòn đảo nhỏ. Trên mặt hồ nham thạch nóng chảy, một đám người lao nhanh như chớp, một phần nhỏ trong đó lao hướng dung hỏa thần quả giữa không trung, đại bộ phận thì lao về hướng dung hỏa thần quả trên đảo nhỏ. Dung hỏa thần quả trên đảo nhỏ có 2 quả, hiển nhiên trong tính toán của một số người, xác suất nơi đó có được dung hỏa thần quả sẽ cao hơn gấp đôi. Cùng với bổn tôn Lâm Tiêu lao về hướng dung hỏa thần quả giữa không trung, còn có Kim Kiếm Vương, Băng Giao Vương của yêu tộc, 4 vị vương giả đỉnh phong còn lại chính là đặt mục tiêu trên đảo nhỏ. Không thể để cho Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương thu được dung hỏa thần quả trước, bị bọn họ chiếm lấy cướp về sẽ rất khó khăn. Ảnh Mị Hải Tâm Viêm trong đầu Lâm Tiêu bùng phát dữ dội. Ảnh Mị Hải Tâm Viêm thuộc tính mạnh nhất là tạo ra bóng hình ma quỷ, có thể khiến thân pháp của Lâm Tiêu càng thêm mộng ảo. Đồng thời hắn thúc giục phong chi áo nghĩa đại thành đến mức tận cùng. Trong phút chốc, tốc độ nhanh chóng tăng lên vồn vụt, cả người phẳng phất như một ánh đao lăng không bổ ra. Hắn và Kim Kiếm Vương cùng với Băng Giao Vương thuộc về một đội, trước hết định tiếp cận dung hỏa thần quả giữa không trung. Thật nhanh, Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương thất kinh, vốn mục tiêu trong lòng bọn họ chỉ có đối phương, thế nhưng tốc độ Lâm Tiêu đã vượt ngoài dự liệu. Trước hết cứ đuổi người này đi đã. Hai đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ nọ. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, trên mình hai người phát ra khí thế sắc bén, chân nguyên ngưng kết giữa lòng bàn tay, nhắm Lâm Tiêu xuất thủ nhanh như chớp. Kính tượng phân thân. Bọn họ nhanh mà Lâm Tiêu còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt tốc độ tăng vọt đến tận cùng, hai đại kính tượng thân phân thân đã lao ra từ cơ thể Lâm Tiêu, chia nhau công kích về hướng Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương. Muốn chết, Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương tức giận lên tiếng đánh ra một chưởng, lực lượng của kiếm quang màu vàng và hàn băng chảo quét bay tất cả, trong khoảnh khắc nện cho hai đại kính tượng phân thân của Lâm Tiêu nát bấy. Nhưng mà chỉ cần một chút dừng lại như vậy, ánh đao lóe lên, Lâm Tiêu là người thứ nhất đi tới trước dung hỏa thần quả. Tiểu tử, dừng tay, dám đụng vào dung hỏa thần quả một cái, ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương vốn là đề phòng đối phương nhất, không nghĩ tới chỉ một sơ suất lại bị Lâm Tiêu chiếm được tiên cơ. Lúc này cả hai tức giận vô cùng, điên cuồng công kích về hướng Lâm Tiêu, ai nấy đều nghiến răng ngấn lợi, không lưu tình chút nào. Để lại dung hỏa thần quả, cả hai đồng thời công kích, hơn nữa vẫn còn 6-7 vương giả cường đại đang lao hướng dung hỏa thần quả. Muốn ta bỏ lại dung hỏa thần quả? Về nhà nằm ngủ mà mơ. Ánh mắt lạnh lùng, Lâm Tiêu dứt khoát tóm lấy dung hỏa thần quả giữa không trung, nháy mắt ném vào không gian của Thương Long Tý. Đồng thời hắn thúc giục nhị tinh man vương 6 trang. Trần nguyên vô biên vô tận như nước lũ quét đến nuốt chửng Lâm Tiêu vào trong, cả người bao phủ trong kình khí khủng bố. Hắn đã chết, dung hỏa thần quả đâu? Một đám người điên cuồng hô to, linh hồn chi lực quét ngang tìm tòi dung hỏa thần quả khắp nơi. Ở giữa không trung khí kình tiêu tán, một bóng người bay vọt ra từ vụ nổ mạnh, trên người lóe ra ánh sáng long lanh, giống bị nhiều cường giả công kích tới mà không bị tổn thương tới một cọng lông. Cái gì? Hắn lại không hề bị chút thương tổn nào. Đó là nhị tinh man vương 6 trang. Mẹ nó chứ, tiểu tử này có phần quá biến thái. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, cả người Lâm Tiêu được áo giáp cực kỳ mạnh mẽ bao trùm kín mít, ngoài trừ bộ mặt thì cơ hồ không để lộ ra một bộ phận nào. Khí tức trên người so với lúc trước khi bị công kích không hề yếu đi chút nào. Man Vương 6 trang quả nhiên cường đại. Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc, lực lượng sinh mệnh vận chuyển trong cơ thể làm sắc mặt vốn hơi có vẻ tái nhợt nhanh chóng khôi phục sự hồng hào. Lúc trước tổng cộng có 9 đạo công kích, 2 đạo mạnh nhất trong đó là của Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương, 7 đạo còn lại đều là cấp bậc 29 đạo không gian đạo văn, thực lực mỗi người đều không cao hơn Không Linh Vương và Băng Đao Vương. Nếu chỉ một mình một đạo căn bản không thể gây tổn thương cho ta, thế nhưng nhiều đạo công kích như vậy cùng nhau ập đến, nếu như không có Man Vương 6 trang ta tuyệt đối phải bị trọng thương. Tuy nhiên, nhờ có Man Vương 6 trang phòng hộ, ngay cả tạo cho ta một vết thương nhẹ cũng không có. Vừa rồi sau khi công kích vượt qua bảo vệ của Man Vương 6 trang, vẹn vẹn khiến cho Lâm Tiêu thân thể chấn động một chút. Đương nhiên, đó cũng liên quan đến phòng ngự biến thái của bản thân Lâm Tiêu. Nếu đổi là một nhị trọng vương giả bình thường khác mà phải hứng chịu nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích, dù có man vương sáu trang chỉ sợ cũng bị trọng thương. Đáng ghét, không ngờ là man vương sáu trang. Đây chính là một viên dung hỏa thần quả a. Những kẻ không cam lòng nhất chính là Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương. Vốn hai người bọn họ có hy vọng nhất đoạt được dung hỏa thần quả, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Lâm Tiêu đoạt trước, thiếu chút nữa buồn bực đến phun máu. Tiểu tử, giao ra dung hỏa thần quả thì tha cho ngươi khỏi chết, bằng không Kim Kiếm Vương ta phải giết ngươi. Đúng, dung hỏa thần quả không phải tiểu tử nhà ngươi có thể lấy được. Mau giao ra đây, bằng không hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Kim Kiếm Vương và Băng Giao Vương đồng thời phẫn nộ quát, đôi mắt lộ ra vẻ hung ác. Các ngươi là chó sao? Tại sao không biết nói tiếng người vậy? Nhị tinh man vương sáu trang của Lâm Tiêu mặc dù mạnh mẽ nhưng không phải là vô địch. Lúc trước tung ra một kích, vẹn vẹn là hai người bọn họ công kích trong lúc vội vàng. Nếu như thi triển ra tuyệt chiêu tất sát, chưa chắc không thể phá vỡ được phòng ngự của man vương sáu trang, đoạt lại dung hỏa thần quả. Chỉ là khi đó cần phải hao phí lượng lớn thời gian và tinh lực cùng với chân nguyên của bọn họ, mà hiện tại không cho phép bọn họ do dự. Xin lỗi, cái gì mà vào đến tay ta thì đừng ai nghĩ đến việc ta bỏ ra. Nếu muốn đoạt lại dung hỏa thần quả từ trong tay ta, thì hãy chờ kiếp sau đi. Nếu mà muốn càng nhanh nữa thì lập tức tự sát đi đầu thai. Thứ lỗi cho ta không tiếp nhận. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, Lâm Tiêu lao như chớp về hướng hòn đảo nhỏ ở trung tâm hồ nham thạch nóng cháy kia. Phần này mặc dù là đang có đoạn gay của nhà bà Cấn nhưng mà thời lượng của chương này đã hết nên là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.